Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 38, cha, mẹ. Mạc Từ Hàm vừa vào nhà thì nhìn thấy Mạc Lương Tài và Liên Cẩm Dung đang nhàn nhã uống trà ngoài phòng khách. Về rồi sao? Liên Cẩm Dung nhìn thấy hai người vào cửa, liền đứng lên đi về phía hai người, đi ngang người Mạc Từ Hàm cười cười, sau đó trực tiếp nắm tay Đạm Đài Tuyền khi kéo nàng vào trong phòng khách, bỏ lại Mạc Từ Hàm ngây ngốc đứng tươi cười trước cửa. Có lầm hay không, Mạc Từ Hàm mày thật sự là rất bi kịch, Tuyền kia con nhìn con kia, mới vài ngày không gặp lại gầy thêm. Liên Cẩm Dung đi thẳng vào phòng khách không thèm nhìn đến Mạc Từ Hàm, chỉ tập trung đánh giá Đạm Đài Tuyền kia rồi đau lòng nói. Không nên, sau này mỗi ngày đều phải quay về đây ăn cơm đi. Ánh mắt vẫn còn liếc đến bộ dáng ngơ ngác của người kia như đang ăn con ba ba, tâm tình buồn bực một ngày cũng bỗng nhiên tốt, khóe miệng Đạm Đài Tuyền kia mang theo ý cười ôm tay Liên Cẩm Dung làm nũng lên. Gì con đâu có gầy thêm, Mạc Lương Tài ngồi ở một bên đang xem tiết mục giám định tranh thủ thời gian quảng cáo quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Từ Hàm, nhíu nhíu mày. Đứng đó làm gì còn không vào đi, Mạc Từ Hàm sờ sờ cái mũi, có chút xám xịt bước vào. Từ Hàm a, Mạc Từ Hàm đang cảm thán cho số phận chính mình một lần nữa thì nghe Liên Cẩm Dung gọi mình, vẻ mặt kích động nhìn qua. Mẹ con không gầy, còn chưa kịp đem những lời này nói ra miệng thì nghe mẹ lên tiếng. Đóng cửa lại, có người hóa đá, rầm, Mạc Từ Hàm đáng thương cảm khái nhìn thấy vẻ mặt Đạm Đài Tuyền khi tươi cười, trong lòng càng oán niệm sâu sắc. Cái chuyện gì vậy nè, ngoan ngoãn đi ra đóng cửa, Mạc Từ Hàm ngượng ngùng vuốt mũi đi vào phòng khách ngồi, nhàm chán nghe Liên Cẩm Dung và Đạm Đài Tuyền khi nói chuyện phiếm. Ai nha, nhìn xem con kìa, gầy thành như vậy, có phải lại không ăn cơm đúng giờ hay không, hay là không ăn cơm? Liên Cẩm Dung tiếp tục rối rắm vấn đề thân thể gầy yếu của Đạm Đài Tuyền Kỳ, làm Mạc Từ Hàm đang xem tiết mục thẩm định tranh nhăn mi lại. Không ăn cơm đúng giờ, không ăn cơm, nhìn thẳng Đạm Đài Tuyền Kỳ, Mạc Từ Hàm nghiêm túc thậm chí có chút tức giận làm Đạm Đài Tuyền Kỳ có một trận chột dạ. Tôi, thường xuyên, tôi, vốn đang suy nghĩ nên nói với Mạc Từ Hàm là, mắc mớ gì đến em, hay nói. Không có, Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn thấy ánh mắt Mạc Từ Hàm mơ hồ tức giận, sau đó miệng động nửa ngày. Cuối cùng cúi đầu có chút ủy khuất nói, làm việc, Mạc Từ Hàm không nói gì, nheo mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ thấy Đạm Đài Tuyền Kỳ khí chất bình thường biến mất chỉ thấy càng thêm ủy khuất. Sau này sẽ không, Từ Hàm thật đáng ghét, Mạc Từ Hàm nhíu mi, ngó qua chỗ khác không nhìn chỗ Đạm Đài Tuyền Kỳ, nhưng là trong lòng lại tự trách mình vì không khắc chế tốt cảm xúc. Chết tiệt không phải cần kiềm chế sao? Vì sao lại, nhưng thực sự không hiểu khi nghe Tuyền Kỳ nói không ăn cơm đúng giờ, thậm chí không ăn cơm, cảm thấy thực sự tức giận, khó trách gầy thành như vậy, không được, sau này sẽ nuôi nàng cho béo. Ô, sau này, nuôi cho béo, Mạc Từ Hàm mày đang suy nghĩ cái gì? Lắc lắc đầu muốn đem toàn bộ ý tưởng không nên có bỏ qua, Mạc Từ Hàm học theo cha, bộ dáng hết sức chuyên chú xem chương trình, nhưng là ánh mắt luôn hướng đến chỗ Đạm Đài Tuyền Kỳ, lỗ tai cũng luôn chú ý đến đối thoại của nàng với mẹ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lương Tài ngồi ở một bên liếc mắt nhìn con gái một cái, bị bộ dạng chuyên chú xem tivi nhưng vẫn để ý đến Đạm Đài Tuyền Kỳ chọc đến, khinh bỉ tiếp tục xem tivi. Do dự dự, lén lén lút lút, không tiền đồ, tình hình như vậy, ông làm cha hiểu rõ ràng, Tuyền Kỳ kia mấy năm nay đã mạnh mẽ hơn con gái của ông nhiều, cổ tay kia khí chất kia chật chật. Ngay cả nam nhân như ông cũng cảm thấy được Tuyền Kỳ cường thế. Cũng thấy được con gái không tiền đồ của mình, thật là càng lớn càng không có tiền đồ, lúc trước còn quang minh chính đại nói muốn cưới Tuyền Kỳ, bây giờ nói không phải khen, trốn tránh Tuyền Kỳ, trốn thì trốn đi, còn nhìn lén người ta thực sự quá không có tiền đồ. Tình huống như vậy, Mạc Lương Tài nhìn thấy rất rõ ràng, cũng chỉ có Liên Cẩm Dung cái gì cũng không biết mà thôi. Thật không biết vợ mình biết chuyện của hai đứa này, sẽ phản ứng như thế nào a? Mạc Lương Tài liếc mắt nhìn đến Đạm Đài Tuyền Kỳ và Liên Cẩm Dung đang nói chuyện phiếm, trong lòng cảm khái tự hỏi. Tình trạng sóng ngầm mãnh liệt này đến lúc cơm nước xong, Mạc Từ Hàm và Đạm Đài Tuyền Kỳ rời khỏi nhà mới chấm dứt. Từ Hàm A cố gắng chăm sóc Tuyền Kỳ, Liên Cẩm Dung nhìn thấy bóng lưng con gái và Tuyền Kỳ đi xuống lầu, nhịn không được nói với Mạc Từ Hàm một câu, Mạc Lương Tài bất đắc dĩ lắc đầu. Xong rồi, xem ra con gái ông trước sau gì cũng bị Tuyền Kỳ ăn mất. Nhưng mà, việc này, giống như chấp nhận hai người ở cùng một chỗ rồi a, Mạc Từ Hàm nghe đến lời mẹ nói, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, trộm ngắm nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ bên cạnh không phát hiện có phản ứng gì đặc biệt thì nhìn thẳng về phía trước. Cách chương.